Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401, đệ 1400 chương xảy ra chuyện. Nguy ở sớm tối, Tư Mã U Nguyệt nhớ rõ, đã từng nghe Thạch Thu Xương nói qua, người khác không biết như thế nào biết Thí Thiên ở bọn họ nơi đó. Không ít người đi vây công các nàng. Dưới tình thế cấp bách, tìm người làm một phen giả, ném văng ra sau mới bình ổn xuống dưới. Chính là sau lại này Thí Thiên đến chỗ nào rồi, bị cái gì thế lực được đến, lại không có bên dưới. Nếu lúc trước thần Long Giáo đã từ chuyện này bên trong trích thoát ra tới, như thế nào lại sẽ bị người diệt dạy đâu? Vẫn là nói, Diệt giáo cùng Thí Thiên Ma kiếm căn bản không có quan hệ. Tìm không thấy Thạch Thu Xương bọn họ, cái này cũng không chiếm được đáp án. Có lẽ sư huynh sư tỷ bọn họ cũng bị liên lụy đi vào. Khó trách Thỉnh Thiên Phủ học viện lại không tìm được Hàn Diệu Song cùng Tô Tiểu Tiểu. Các nàng hiện tại ở nơi nào? U Nguyệt, ngươi suy nghĩ cái gì? Mọi người nhìn đến nàng nghe thấy cái này tin tức cư nhiên phát khởi ngốc tới. Hỏi, a, Tư Mã U Nguyệt hoàn hồn, nhìn đến tất cả mọi người đều nhìn chính mình. Nói, ta suy nghĩ ta sư huynh bọn họ, không biết bọn họ hiện tại thế nào, Khương Tuấn Huyền sao? Phương Minh hỏi, ân, Phương hội trưởng ngươi có biết bọn họ tin tức? Tư Mã U Nguyệt mạn hàm hy vọng nhìn Phương Minh. Phương Minh bị nàng nóng rực ánh mắt dọa tới rồi. Ho khan một chút, nói, cái này, ta là không bọn họ tin tức. Nhưng là ta nghe nói, thần Long Giáo người cũng không có hoàn toàn bị giết sát. Có một bộ phận nhỏ người trốn thoát. Nhưng là không biết ngươi sư huynh có hay không ở bên trong, kia bọn họ giáo chủ đâu? Còn sống sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Giáo chủ đã chết, cái này là có thể khẳng định. Rất nhiều người tận mắt nhìn thấy đến hắn bị giết chết. Nga, Tư Mã U Nguyệt trong lòng có chút lo lắng. Nếu thật là nói như vậy, Thạch Thu Xương hoặc là đã chết, hoặc là muốn thừa nhận mất đi phụ thân thống khổ, mà Khương Tuấn Huyền cũng không biết sống hay chết. Mọi người nhìn ra nàng lo lắng, nói, U Nguyệt, này cảnh sắc chúng ta cũng xem không sai biệt lắm, nếu không liền đi về trước đi. Tư Mã U Nguyệt trong lòng lo lắng, cũng không theo chân bọn họ khách khí, cảm kích nói, hảo, ta buổi tối lại cùng các ngươi hảo hảo uống một đốn, ta hiện tại lại có tân rượu, nhớ Nguyệt lâu đều không có bán, hảo. Chúng ta đây đã có thể chờ. Hảo, Tư Mã U Nguyệt mang theo bọn họ sau khi trở về, đưa bọn họ giao cho ma lão đầu đi tiếp đón. Chính mình đi tìm Thiên Phủ học viện người. Chính là, tìm một vòng mới phát hiện, lần này tới người cũng không phải nàng quen thuộc kia mấy cái, mà là một cái chính mình tiếp xúc quá vài lần chủ nhiệm Money, Trương chủ nhiệm. Mao chủ nhiệm bọn họ không ở học viện sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Mao chủ nhiệm cùng Phạm viện trưởng bọn họ đều không ở, Trương chủ nhiệm nói. Vậy ngươi biết bọn họ đi đâu vậy sao? Không biết, chúng ta thử liên hệ vài lần, nhưng là liên hệ không thượng. Như thế nào, U Nguyệt, ngươi tìm bọn họ có việc sao? Cũng không có gì sự tình. Tư Mã U Nguyệt đối hắn cười cười, nói, Trương chủ nhiệm các ngươi chậm rãi ngoạn nhi, ta còn có chút việc. Buổi tối U Nguyệt lại đến bồi rượu tạ lỗi. Hôm nay là các ngươi thành lập tân thế lực đại sự, khẳng định có rất nhiều vội. Ngươi đi trước, vội ngươi đi. Kia Trương chủ nhiệm cũng thực dễ nói chuyện. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn hành lễ, trở về chính mình tiểu viện. Nguyệt Nguyệt, ngươi đừng lo lắng, Diệu Song tỷ tỷ bọn họ sẽ không có việc gì. Tiểu thất ra tới, nhìn đến nàng như vậy lo lắng, an ủi nói, nếu sư huynh bọn họ xảy ra chuyện, Mao chủ nhiệm bọn họ xem ở sư phó phân thượng, tất nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Tư Mã U Nguyệt nói, không biết Mao chủ nhiệm bọn họ lần này không ở, có phải hay không cùng chuyện này có quan hệ? Chính là hiện tại học viện đều liên hệ không thượng bọn họ. Thuyết minh bọn họ tất nhiên là gặp được sự tình gì, vậy ngươi thử liên hệ một chút đâu. Học viện liên hệ không thượng, nói không chừng ngươi liền liên hệ thượng đâu. Tiểu thất nói, ân, ta thử xem monster. Tư Mã U Nguyệt nói, nàng thử cùng Mao Tam Tuyền liên hệ một chút. Nguyên bản nàng là không ôm cái gì hy vọng, bởi vì học viện đều liên hệ không thượng hắn, thuyết minh hắn là chủ động chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ. Chính là không nghĩ tới, đối phương thực mau liền liên hệ thượng. Nhìn đến thông tin thạch phản ứng, nàng cùng tiểu thất hai người trong mắt đều lộ ra vui sướng quang mang. Chính là ngay sau đó lại bị truyền đến thanh âm tới diệt. Cao hứng tất cả đều hóa thành lo lắng. Tiểu sư muội, là ngươi sao? Hàn Diệu song thanh âm từ bên trong truyền đến. Sư tỷ, Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc kêu lên. Sư tỷ, các ngươi ở đâu? U Nguyệt, ngươi mau tới cứu cứu Mao chủ nhiệm. Hắn mau không được. Hàn Diệu song thanh âm mang theo khóc nức nở, tràn ngập bất lực. Mao chủ nhiệm làm sao vậy? Các ngươi ở đâu? Chúng ta ở bên trong vây Ngọc Tuyết Sơn Thượng. U Nguyệt, ngươi nhanh lên. Mao chủ nhiệm hắn, ngươi đừng có gấp. Ta lập tức lại đây. Tư Mã U Nguyệt kêu lên. Ngươi mặc kệ dùng cái gì phương pháp, nhất định phải đem Mao chủ nhiệm mệnh giữ được. Chờ ta lại đây. Hảo Nguyệt. Chúng ta chạy nhanh qua đi. Ta nghe Diệu Song tỉ tỉ nói chuyện, tựa hồ cũng bị thương. Lão Mao hắn, tiểu thất nói hốc mắt đỏ. Lúc trước ở Thiên Phủ học viện thời điểm, cùng lão Mao bọn họ quan hệ đều không tồi. Nghĩ đến hắn muốn chết, nước mắt xoạch xoạch lên xuống dưới. Tư Mã U Nguyệt thu thông tin thạch, nói, hai chúng ta như vậy đi cũng không được. Ta đi cho bọn hắn nói một chút, sau đó liền xuất phát. Hảo, chúng ta nhanh lên. Tư Mã U Nguyệt mang theo nàng đi tìm Tư Mã Lưu Hiên, nói cho chính hắn phải rời khỏi một thời gian. Bất quá chính mình buổi sáng mới cho hắn dùng châm, gần nhất một đoạn thời gian đều không cần chính mình, chỉ cần đúng hạn uống thuốc liền có thể. Tư Mã Lưu Hiên nhìn nàng, gật gật đầu nói, ta biết ngươi khẳng định gặp được cái gì đại sự, không bằng mang theo ta cùng nhau đi. Có chuyện gì, ta còn có thể cho ngươi ra chủ ý. Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại cũng là, vì thế trực tiếp dẫn hắn đi linh hồn trong tháp. Này không phải ngươi tiểu giới đi. Tư Mã Lưu Hiên ngắn ngủi kinh ngạc sau liền phục hồi tinh thần lại. Cha ngươi không biết đây là nơi nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tư Mã Lưu Hiên lắc đầu, cảm thấy nàng hỏi có điểm kỳ quái. Chẳng lẽ chính mình hẳn là biết đây là nơi nào sao? Lúc trước cha cho ta lưu lại đồ vật, có một cái đen tuyền quả cân giống nhau đồ vật. Ngươi nhớ rõ sao? Ngươi còn nói, người có duyên mới có thể mở ra nó. Tư Mã U Nguyệt nói. Cái này ta nhớ rõ, kia cũng là ta trong lúc vô ý được đến đồ vật. Nghe nói là viễn cổ thần khí, chính là cái này. Tư Mã Lưu Hiên không nghĩ tới, này cư nhiên một cái không gian, chính là cái này. Sau lại lăng vụ đem nó cùng bảy trọng tháp dung hợp một chút, có chút thay đổi. Tư Mã U Nguyệt nói, cha, ngươi ở bên trong này dưỡng thương. Bên trong đồ vật ngươi chậm rãi nghiên cứu, tiểu linh tử bọn họ sẽ mang theo ngươi, ngươi đi vội đi. Tư Mã U Nguyệt ra tới, trực tiếp đi tìm Tư Mã Tu Tề cùng Hoàng Oanh Oanh bọn họ. Lúc ấy lão tất đang cùng bọn họ nói chuyện, ra, nãi nãi, Các ngươi biết Ngọc Tuyết Sơn sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Biết. Tư Mã Tu Tề gật đầu. Nơi đó ở bên trong vây. Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này tới? Ngoặc kép. Hết chương.